Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2399, chương 2401, phong ấn. Thú thần, mảnh này hắc ám thế giới rất trí cao vô thượng thần minh. Tối cường vương giả, nếu như không là nam nhân kia, thú thần khả năng sẽ dẫn đầu những cái này yêu thú. Xông ra giới bích. Đem người bên ngoài loại giết sạch, thành lập yêu thú thế giới. Đáng tiếc, đều bị nam nhân kia cho hủy. Cự đại tay chậm rãi dâng lên, cả tòa sơn mạch bắt đầu sụp đổ. Nhưng mà liền nơi cánh tay nâng lên đến khoảng cách nhất định lúc, phảng phất bị cái gì cho hạn chế, lại cưỡng ép áp trở về. Bản vương không cam chịu, bản vương không cam chịu a. Ngoặc kép ngoặc kép. Thú thần phát ra gào thét thanh âm, nam nhân kia phong ấn nó, để nó cả một đời không đi ra được hắc ám thế giới. Nó thật không cam chịu a. Bỗng nhiên, nó gào thét tiếng im bặt mà dừng, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Phát ra, a, một tiếng. Qua chốc lát, thú thần hắc hắc cười lạnh, tự lẩm bẩm, đi đi, đi đi. Cái này cũng hứa chính là thiên ý, đi giúp ta mở ra phong ấn, nhanh đi đi, chấm ngoặc kép chấm chấm, đem hắc sắc hoa toàn bộ hái xong, mảnh đất này mới lại là khắp nơi trụi lùi, nửa chết nửa sống hoa yêu nằm trên mặt đất khóc không ra nước mắt. Những cái này linh hoa ngàn năm mới có thể mọc ra, không có bọn chúng tưới nhuần phụ trợ, chỉ sợ nó về sau khó hơn nữa tu hành. Có thể hiện tại lại có thể làm sao? Nếu là ngăn cản, ước đoán chính mình tính mạng đều khó giữ được. Tiểu La, đừng nói ta không đủ chiếu cố tiểu đệ. Điểm ấy đồ tốt đưa ngươi. Tần Dương tiện tay ném cho đối phương mấy cái chữ vật pháp bảo. Thiên La Ma cũng không khách khí. Toàn bộ thu xuống, hắn xem như rõ ràng. Coi như hắn cái gì cũng không cần. Cũng là gánh vác. Dứt khoát đi theo một khối giành được. Nó đâu? Mắt nhìn trọng thương trên mặt đất hoa yêu, Thiên La Ma hỏi. Tự sinh tự diệt đi. Tần Dương cũng lười để ý sẽ, đem chữ vật pháp bảo toàn bộ thu lại, hướng về ánh sáng chỗ đi đến. Thiên La Ma theo ở phía sau, nhìn xem hai người rời đi. Hoa yêu thở phào, âm thầm may mắn bảo trụ tính mạng. Bất quá chứng kiến Tần Dương bọn họ chỗ đi phương hướng là chỗ kia ánh sáng, nó sắc mặt biến đến có chút quái dị, lập tức nhấc lên một đạo cười lạnh, giống như cái kia địa phương có cái gì hung hiểm. Ước chừng sau 10 phút, hai người xuất hiện tại một cái sơn động phía trước, mà cái kia đạo ánh sáng chính là từ động bên trong truyền ra. Người xác định nơi này là lối ra. Nhìn qua u lãnh quỷ dị sơn động, Thiên La Ma không tên có chút nhức hết cả người. Hoài nghi nhìn chằm chằm Tần Dương. Con hàng này đang lừa dối ta đi. Tần Dương ho khan một tiếng. Hàm hồ nói, khả năng đi, khả năng. Nghe nói như thế, Thiên La Ma kém chút không có bảo tẩu. Hợp lấy ta một đường cùng ngươi đến. Lại là bị yêu thú truy sát. Lại là giật đồ. Căn bản liền không tìm được chân chính lối ra. Chơi ta đây đúng không? Tần Dương xua tay, ra hiệu đối phương tỉnh táo. Thản nhiên nói, ta nói qua, lối ra khả năng ở chỗ này. Cũng không có nói nhất định ở chỗ này. Đúng đi, bất quá ngươi yên tâm. Cái này địa phương có lẽ thật có lối ra cũng không nhất định. Chúng ta trước vào đi tìm xem một chút. Thiên La Ma sắc mặt như than đen đồng dạng, không lên tiếng, tính toán, ta một cá nhân đi vào tìm kiếm. Tần Dương cũng không thèm để ý hắn, phối hợp tiến vào cửa hang. Thiên La Ma sắc mặt biến huyễn vô thường, do dự một chút, bất đắc dĩ tiếng trầm tiến vào động bên trong. Sơn động không phải rất rộng rãi, bên trong không khí cũng có chút âm lãnh. Mặc dù có bạch sắc lượng mang chiếu sáng sơn động, nhưng lại nhiều mấy phần quỷ dị. Hai người đi có chừng 5 phút, đi tới một tòa hình dạng quái dị động phủ. cũng rốt cục chứng kiến phát ra ánh sáng nơi phát ra hai hạt châu. Không sai, chính là cái kia hai hạt châu phát ra ánh sáng, đem chỉnh cái huyệt động chiếu thấu sáng lên vô cùng, thậm chí ánh sáng truyền ra ngoài trăm dặm. Hạt châu cũng không lớn, cùng tiểu hài chơi pha lê cầu không sai biệt lắm, giờ phút này chính bày đặt ở một cái trên bàn đá. Kỳ thực hạt châu phát tán ra bạch sắc lượng mang cũng không phải là đặc biệt chói mắt, nhưng lực xuyên thấu lại cực mạnh, bằng không cũng sẽ không nhường Tần Dương cùng Thiên La Ma Sa như vậy cự ly chứng kiến. Long Nguyên, bỗng nhiên, Thiên La Ma trừng to mắt, kinh hãi lên tiếng, Tần Dương khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn xem hắn. Cái gì Long Nguyên, người biết cái đồ chơi này? Thiên La Ma trợn mắt há mồm, run giọng nói ra, đây là Long Nguyên, ta tại một phần cổ tịch nhìn lên đã đến nó. Nó là Hoa Hạ Long Tổ nội đan. Hoa Hạ Long Tổ, Tần Dương nhíu nhíu mày, đây là Hoa Hạ bảo vật, tại sao lại ở đây bên trong? Chẳng lẽ nơi này yêu vật kỳ thực đều là Hoa Hạ, không phải ngoại quốc thú? Thiên La Ma ngữ khí gấp rút, Hoa Hạ đầu thứ nhất thần long, vì Long Tổ, nó thể nội có Long Nguyên, có cường đại công hiệu, nghe nói nếu như là người bình thường ăn được một khỏa, tương lai 8 đời đều là trường mệnh phú quý nhất sinh. Con cháu đều là có đại công đức. Nếu như là tu giả ăn được một khỏa, có thể lập tức bước lên tiên giới. Tư chất siêu quần, nghiền ép thiên kiêu. Nếu như là tiên giả ăn được một khỏa, tu vi đại thành, trong thời gian ngắn liền có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, có thể lay vô thượng tiên tôn. Hơn nữa nghe nói, cái này Long Nguyên có thể kéo dài trường tiên giả tuổi thọ. Mỗi ăn một khỏa, có thể gia tăng 500 tuổi thọ mạng. Muốn biết, tiên giả cũng không phải là bất tử, cũng sẽ già đi vẫn lạc. Bởi vì thiên mệnh như vậy, ai đều không thể chống lại. Nhưng cái này Long Nguyên, lại có thể nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép kéo dài tuổi thọ, vĩnh bảo thanh xuân. Mặt khác, cái này Long Nguyên còn rất nhiều chỗ tốt, nhưng đáng tiếc cổ tịch bên trong cũng không cặn kẽ ghi chép. Bất quá rất kỳ quái, Long Nguyên vì sao lại ở chỗ này? Nghe lấy Thiên La Ma giới thiệu Long Nguyên cường đại công hiệu, Tần Dương trái tim sắp bạo tạc, khuôn mặt tăng đỏ bừng. Nếu như không là bên mình có người, hắn khả năng kích động muốn chạy trần chuồng 3 cây em. Kéo dài tiên giả tuổi thọ, chỉ là cái này một cái công hiệu đủ để cho hắn lâm vào điên cuồng. Thiên La Ma nói không sai, toàn bộ tiên giả đều là có sinh mạng kỳ hạn, cho dù như Kinh Bát Thiên như vậy thủ vị bước vào chúa tể cảnh đại nhân vật, cũng miễn không chết già. Mặc dù bây giờ hắn còn sống, nhưng cũng treo một hơi thở thôi, không chừng ngày nào đó liền ợ ra rắm, chớ nói chi là những người khác. Tần Dương rất sợ hãi, hắn mặc dù là bất tử chi thân, nhưng bên cạnh hắn người không phải a. Dù là lần này tiên kiếp độ an toàn qua, Mạnh Vũ Đồng các nàng cũng sẽ có tuổi thọ đến kỳ cái kia một ngày, đến sau cùng cũng liền còn lại hắn một người cô độc. Đây là Tần Dương không thể nào tiếp thu được, hắn không cách nào làm đến, trơ mắt nhìn bên cạnh hồng nhan thân nhân từng cái chết đi. Mỗi người đều thích trường sinh bất tử, có thể làm ngươi có lo lắng người về sau. Trường sinh bất tử ngược lại là một loại dằn vặt cùng thống khổ. Có thể hiện tại, cơ hội tới, cho dù hắn không có cách nào nhường Mạnh Vũ Đồng bọn họ cầm giữ có bất tử chi thân, nhưng hắn có thể kéo dài người bên cạnh sinh mệnh. 500 năm không đủ, 1000 năm, 1000 năm không đủ, 1 vạn năm, chỉ cần Long Nguyên vẫn còn, là hắn có thể vĩnh viễn cùng người bên cạnh tại cùng một chỗ. Mặc dù trước mắt chỉ có 2 khỏa Long Nguyên, nhưng hắn có hệ thống phục chế công năng a. Lớn không dùng nhiều điểm linh thạch tài phú tệ cái gì. Mấy khỏa không đủ, cái kia liền phục chế mấy ngàn khỏa. Tần Dương tin tưởng, lấy năng lực chính mình, dù là mấy vạn khỏa đều có thể sao chép được. Thượng thiên không tệ với ta a, cảm tạ thần điện đem ta hố đến nơi này, thật là quá cảm tạ. Tần Dương trong lòng vui nở hoa, nếu như không là bị thần điện hố đến nơi này, hắn cũng liền không có khả năng gặp được trong truyền thuyết Long Nguyên. Thật là quá cảm tạ thần điện, các loại sau khi đi ra ngoài, nhất định đem thần điện cho cướp sạch. Bạch, Tần Dương thân hình lóe lên, đi tới bàn đá phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem hai khỏa Long Nguyên cầm lấy. Tại cầm lấy Long Nguyên sát cái kia, bộ ngực hắn thần long hình xăm bỗng nhiên run rẩy, tựa hồ là nhìn thấy chính mình tổ tông mà cảm thấy sợ hãi. Cùng lúc đó, Long Nguyên bên trong, một đầu kim sắc thần long hư ảnh uốn lượn du động. Ha ha ha, Tần Dương không nhịn được cười ha hả, ngạo khí mười phần, Long Nguyên ta có, Trường Sinh ta có, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.